Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Đế Hoàng Phi, chương 78. Cơn mưa lạnh làm bể cánh hoa bên ngoài cửa sổ rụng là tả. Từ chỗ cánh cửa bỗng có tiếng động khẽ vang lên. Tô Tố vội vàng đứng dậy, xuyên qua bức rèm châu, nàng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó tới gần. Tiếng ngọc bụi va chạm vang lên khe khẽ. Tô Tố đã vén rèm bước ra ngoài. Tân Hoàng dạo bước đi tới, ôm lấy nữ tử trước mặt vào lòng. Tô Tố, nàng đã phải chịu khổ rồi. Nàng nghẹn ngào gục đầu vào lòng hắn, thấp giọng nói, thiếp không sao. Bây giờ ngài đã là hoàng thượng, vậy cha thiếp không sao chứ, đúng không? Nàng ngước mắt lên nhìn hắn. Không phải là nàng không hiểu, nhưng vẫn ôm một chút hy vọng mong manh. Cánh tay hắn trở lên cứng đờ. Trong khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt đầy vẻ mong chờ ấy của nàng, hắn thật sự không nhẫn tâm, bất giác khẽ gật đầu. Tô Tố mừng rỡ ôm chặt lấy hắn. Thiếp biết ngài sẽ không gạt thiếp, ngài nhất định sẽ không nhẫn tâm nhìn thấy cha thiếp xảy ra chuyện mà. Hắn nhíu chặt đôi lông mày. Quả thực là không nhẫn tâm. Có điều, hắn khẽ thở dài một tiếng. Con người ngồi ở ngôi cao, có rất nhiều việc thân bất do kỷ. Ngày hôm sau, trong cung chuyển ra tin tức Tiêu Hộ phát điên. Hoàng thượng hạ chỉ bất kỳ người nào trong cung, nếu không có việc gì thì không được phép tiến vào lãnh cung. Còn cung nữ Mục Đán vốn hầu hạ bên cạnh Tiêu Hậu, vì hầu hạ có công nên được phong làm chiêu nghi, chỉ sao một đêm từ thân phận nô tỳ nhảy vọt lên thành chủ nhân rồi. Khắp hoàng cung đều xôn xao bàn bạc chuyện này, nhưng đó là ý chỉ của hoàng thượng nên không ai dám làm trái. Thần thiếp tạ ơn hoàng thượng. Mục Đán quỳ xuống khấu đầu. Hoàng thượng bước tới đỡ nàng dậy, khẽ mỉm cười nói, ngày đó trẫm đã nói rồi, sau này sẽ không bạc đãi nàng. Mục Đán mím môi khẽ cười. Nàng đi theo Tiêu Hậu làm nội gián cho hắn bao nhiêu năm như thế, suốt cuộc đã chờ được cơ hội thêm mắm dặm muối trước mặt của Tiêu Hậu, khiến bà ta buộc phải ra tay. Hiện giờ thiên hạ đã là của Tân Hoàng, hắn quả nhiên không quên lời hứa năm xưa. Cho dù chỉ là một kiêu nhi nho nhỏ, nhưng Mục Đán cũng đã thỏa mãn vô cùng. Tránh ra! Từ bên ngoài vọng vào tiếng quát của một nữ tử. Hoàng đế ngước mắt lên nhìn, thấy Tĩnh công chúa nôn nóng xông thẳng vào phòng. Nàng bất chấp còn có người khác ở đây, lớn tiếng chất vấn hắn, mẫu hậu rõ ràng không bị điên, tại sao huynh nói bà ấy bị điên rồi? Hoàng đế bất giác hơi cau mày, nháy mắt ra hiệu cho tả hữu lui ra hết, sau đó mới thấp giọng nói, muội thân là công chúa, lỗ mãng thế này còn ra thể thống gì nữa. Tĩnh công chúa vân mặt mày u ám, đưa tay kéo ống tay áo của hắn, nhị ca, rốt cuộc là vì sao? Hắn xoay người qua một bên, nói bà ta mưu loạn là ý chỉ của phụ hoàng, nhưng bây giờ phụ hoàng đã không còn nữa, bà ấy dù sao cũng là mẫu hậu của chúng ta mà. Giao giao! Hắn sầm mặt xuống, nhưng nhìn thấy đôi mắt rưng rưng của Tĩnh công chúa thì lại không nhẫn tâm trách cứ điều gì. Nàng từ nhỏ đã ngây thơ lương thiện, hắn không muốn để nàng biết được những chân tướng xấu xa trong hoàng gia. Tĩnh công chúa chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt của hắn, cứ nhìn nhìn mãi, nàng giật mình phát hiện ra không biết từ lúc nào nhị ca của nàng đã không còn là nhị ca của trước đây. Hắn trở nên xa lạ đến mức nàng hoàn toàn không hề quen biết. Hắn có vô số bí mật, tất cả đều được giấu ở trong lòng, ngay cả người thân nhất là nàng cũng không chịu tiết lộ mảy may. Công chúa đột nhiên lui về phía sau nửa bước, lẩm bẩm nói, được, vậy sau này chuyện của huynh muội sẽ không bao giờ hỏi tới nữa, chỉ mong huynh sớm tìm cho Giao Giao một người phu quân, để Giao Giao có thể gả đi thật xa, không nhìn thấy thì mọi thứ đều sạch sẽ. Nàng không muốn tiếp tục ở vùng đất thương tâm này. Tân Hoàng đã đăng cơ được 3 ngày, mọi sự ở Dùng Kinh vẫn giống hệt như xưa. Việc người nhà họ Tơ bị mang ra khỏi Tinh Lao dường như đã hoàn toàn tan biến theo chiều gió. Đang lúc giữa trưa, từ ngoài cổng bỗng vang lên những tiếng bước chân hỗn loạn. Lệnh Viêm lén mở cổng ra, nhìn thấy rất nhiều người dân xung quanh đổ về phía trước. Nàng cau mày quan sát một hồi lâu, nghe được mấy câu rì rầm bàn tán. Những ngón tay đang bám vào khung cửa đột nhiên nắm chặt. Tô phu nhân không biết từ lúc nào đã đứng sau Lệnh Viêm, khẽ cười nói, Huyền Nhi, có phải lão gia đã về rồi không? Lệnh Viêm cả kinh vội vàng lắc đầu trả lời, dạ, vẫn chưa. Mẹ, sao mẹ không ở trong phòng nghỉ ngơi? Nàng vừa nói vừa đưa tay đóng cổng lại. Tô Anh bỗng lao vọt ra bên cạnh nàng, đưa tay đẩy cổng ra. Chỉ sau một khắc, nàng ta đã ngoảnh đầu lại giận dữ nhìn Lệnh Viêm bụt miệng nói, một chuyện lớn như thế sao cô không nói ra? Tô phu nhân giật lấy mình, vội kéo Lệnh Viêm lại hỏi, Huyền Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con mau nói với mẹ đi. Mẹ, không có gì.

Về sau thấy nó yên tĩnh, muội liền không chú ý tới nó nữa. Mẹ vừa ngất xỉu, muội phải tập trung chăm sóc, nào ngờ mới chỉ lơ là một chút đã không thấy anh đâu nữa. Lúc này nó nhất định đã ra ngoài rồi, huynh mau đi tìm nó đi. Tròng mắt của Doãn Duật hơi co rút. Tới pháp trường rồi sao? Lệnh Viêm khẽ lắc đầu. Chắc không phải, chỉ sợ là đã tới Khánh Vương phủ rồi. Quan hệ lợi hại trong chuyện này, Lệnh Viêm đã nói với Tô Anh, nàng ta không phải là một kẻ ngốc, lúc này chỉ có thể đi tìm Tô Tố để cầu xin giúp đỡ mà thôi. Sắc mặt trầm hẳn xuống, Doãn Duật gật đầu nói, ta biết rồi, muội hãy chăm sóc phu nhân cho tốt. Đám thị nữ vội vã ra vào. Ngự y đã ở bên trong rất lâu, hoàng đế không kìm được đứng bật dậy mấy lần. Đám thái giám đều im lặng đứng một bên hầu hạ, không một ai dám mở miệng nói gì. Có người đi vòng qua bức bình phong, quỳ xuống trước mặt của hoàng đế, bẩm hoàng thượng, Vương Tô. Ngự y mồ hôi tuôn đầy đầu, nhất thời không biết xưng hô với nữ tử ở bên trong như thế nào. Hoàng đế bực bội lên tiếng ngắt lời não, nói. Ngự y vội vàng cúi đầu thưa, đứa bé mất rồi, đứa bé mất rồi. Sắc mặt trở lên tái xanh. Hoàng đế ngẩn ngơ trong phút chốc rồi đột nhiên ngoảnh đầu nhìn về phía Tô Anh đang ngồi co rúm ở một góc. Từ trong mắt hắn bùng lên một tia sát khí. Tô Anh nhìn mà kinh hãi chẳng dám xê dịch. Hoàng đế giả bước tới, vung tay định đánh xuống đầu của Tô Anh. Tô Anh mở to mắt. Đúng lúc đó một bóng người bỗng lao nhanh ra ngoài, kéo Tô Anh qua một bên. Hoàng đế giận dữ quát, Hạ Hầu Quân, không ngờ người dám cản rỡ trước mặt trẫm. Hắn đã quyết định buông tha cho bọn họ, vậy mà cô ta còn tới hại chết con của hắn. Hắn chỉ hận không thể một chuồng đánh chết cô ta. Doãn Duật vừa vội vã tới đây, thiếu chút nữa là đã không kịp. Thoáng nhìn thấy tình cảnh hiện giờ, thấy đám người ngự y đều ở cả đây, y liền đoán được Tô Tô đã xảy ra chuyện. Lặng lẽ kéo Tô Anh đã sợ đến ngây ngốc ra sau lưng mình. Y hít sâu một hơi rồi mới nói, thần không dám cản rỡ. Anh là muội muội của Tô Tố, cô ấy vừa mất cha, bây giờ hoàng thượng lại muốn cô ấy mất cả em gái ruột nữa sao? Tố Anh đột nhiên túm chặt lấy ống tay áo của Doãn Duật, hồi lâu sau mới run giọng gọi y, Quân ca ca. Nàng không cố ý, nàng thật sự không cố ý mà. Sắc mặt hoàng đế vẫn rất khó coi. Một ả thị nữ từ bên trong đi ra, quỳ xuống thưa, hoàng thượng, chủ nhân tỉnh rồi, mời ngài vào trong. Hết chương 78. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cổ Hoa Yêu Audio, Đế Hoàng Phi, chương 79. Sau khi Doãn Duật vội vã tới Khánh Vương Phủ, Lệnh Viêm ngồi một mình bên hành lang lan can, bám tay vào cây cột dưới mái hiên. Ánh tà dương nhạt dần từng chút, rải xuống một mảnh ánh sáng mờ mịt trên bức tường đá cũ. Người của Tô Phủ đều đã bị hành hình. Những khuôn mặt thân quen ấy, những tính mạng tươi nghiên ấy, rốt cuộc đã mất đi. Lệnh Viêm đột nhiên khép đôi mắt lại, mười đầu ngón tay run lẩy bẩy không ngừng. Bên dưới hoàng quyền, những cuộc sát phạt máu tanh, rốt cuộc đến khi nào mới kết thúc? Có lẽ vĩnh viễn sẽ không có điểm dừng. Khi ánh tà dương cuối cùng biến mất, Tô Anh rốt cuộc đã được Doãn Duật mang về. Hai mắt nàng ta lúc này đã đỏ hoe, xem ra là vừa khóc. Lệnh Viêm đứng dậy đi tới. Tô Anh không nói gì, chạy thẳng về phòng mình. Doãn Duật mặt mày tái nhợt không còn một tia huyết sắc, chậm rãi đi về phía Lệnh Viêm thở dài nói, đứa bé của Tô Tố mất rồi, hoàng thượng suýt chút nữa đã giết anh. Cặp đồng tử của Lệnh Viêm bất giác co rút lại. Huynh nói cái gì? Vậy đại tỷ đã cầu xin cho anh sao? Doãn Duật mím môi khẽ gật đầu. Lệnh Viêm nhớ lại việc Tuân Trâm dùng đứa bé để ép làng ở lại bên cạnh hắn. Bây giờ hắn đã thật sự có đứa con của mình rồi, nhưng cứ như vậy lại mất đi, chắc hẳn đây là một đả kích rất lớn với hắn. Doãn Duật bước lên phía trước, nắm lấy bàn tay nàng. Bàn tay hai người đều giá lạnh, không khí nhất thời trầm hẳn xuống. Cả hai đều hiểu ý nhau, không nhắc tới chuyện trên pháp trường. Sau khi Tô Thái Phó chết, vì Tân Hoàng vừa đăng cơ nên đã đại xá cho thiên hạ, đám người hầu kẻ hạ của Tô Phủ đều được tha bổng tự do rời đi. Còn Tô Phu Nhân, sau lần ngất xỉu ngày hôm đó, bệnh tình đã càng trở nặng, nhiều lúc thậm chí còn không nhận được ra ai, thường xuyên nói ra những lời điên điên khùng khùng. Nửa tháng sau, trong cung cho người tới nói hoàng đế có lệnh đưa mấy người Lệnh Viêm rời khỏi Sùng Kinh. Lúc chiều tối, hoàng đế đã đích thân tới, trên người không còn mặc long bào mà chỉ mặc bộ thường phục màu xanh sẫm. Tô Anh vẫn còn sợ hãi vì chuyện lần trước nên trốn trong phòng không dám ra ngoài. Lệnh Viêm một mình đi ra,

Một tòa phủ đệ hoàn toàn mới được xây dựng xong, đám người dưới ở trong phủ cũng đã cung kính chờ đợi bọn họ, mà những kẻ này đều do hoàng đế đích thân lựa chọn rồi đưa tới đây. Lệnh Viêm bám một tay vào một ả nha hoàn, chậm rãi bước xuống xe, nhìn thấy tòa phủ đệ trước mắt xa hoa tột độ, liền cảm thán hoàng đế quả nhiên chịu bỏ ra sức để an bài. Mới thoáng một chốc đã vào thu, đây là lần tuyển chọn phi đầu tiên sau khi tân hoàng đăng cơ, sớm đã có thị đi về phương nam chuẩn bị đón Tô Tố về kinh. Lệnh Viêm đứng bên cạnh cây cột trổ hoa dưới hành lang, nhìn thấy bóng dáng màu trắng đó vội vã chạy tới, chiếc áo choàng kéo lê vô số phiên lá trên mặt đất, đến trước mặt nàng y mỉm cười khẽ gọi, "Kiều Nhi." Lệnh Viêm kinh ngạc thốt lên, "Hắn bảo huynh tới đây sao?" Doãn Dật gật đầu nói, "Đúng vậy, là hắn phái ta tới, vừa hay để đón bọn nàng trở về luôn. Sau đó thì sao? Hắn sẽ ban hôn cho chúng ta, hắn đã đồng ý rồi, sẽ không nuốt lời đâu." Doãn Dật nắm lấy bàn tay nàng, dạo bước đi về phía trước. "Chúng ta đi đón hoàng hậu nương nương thôi." "Hoàng hậu nương nương?" Lệnh Viêm ngẩm ngơ nghĩ, điều mà hắn hứa hẹn rốt cục đã có việc làm được rồi, đó là không phụ lòng Tô Tố. Trong khoảnh khắc đó, Lệnh Viêm cũng không biết bản thân rốt cuộc nên vui mừng hay khó chịu, bèn bất giác nắm chặt tay Doãn Duật. Nàng chỉ biết kiếp này nàng quyết không bao giờ rời xa Doãn Duật nữa. Tô Anh lại không muốn đi theo bọn họ, nhất quyết đòi bọn họ ở lại Vân Phủ Phong Sĩ. Tô Tố cũng không khuyên nổi nàng ta, đành để nàng ta ở lại. Đóng chặt cửa phòng, Tô Anh hai mắt đỏ hoe hất chiếc chén trên bàn xuống. Dù sao mấy người bọn họ đều ghét bỏ nàng, nàng còn phải đi theo bọn họ làm gì nữa? Hiện giờ nàng vẫn còn liên lạc với Liễu thiếu gia, còn nhà thương nhân kia, tuy đó không phải là người nàng thật lòng thích, nhưng nàng thà tìm bừa một người rồi tự gả bản thân đi xa, chứ không muốn tiếp tục nhìn thấy cảnh ân ái của bọn họ nữa. Đầu tháng 10, tân hoàng Đại Việt quyết định làm hậu. Có rất nhiều lời đồn thổi về thân phận của vị hoàng hậu mới này. Người thì nói nàng là tiểu thư dòng dõi đại quan triều đình cũ, người lại nói nàng là thiên kim của một thương nhân giàu có hàng đầu ở thiên hạ. Còn có người nói nàng là hậu nhân của viên quan tiền Bắc Hán. Tóm lại, mỗi người một ý nhưng không ai có thể đưa ra chứng cứ xác thực. Trong ngày lập hậu, hoàng đế ban thưởng rất nhiều mỹ nhân cho các vị vương gia. Đồng thời, hắn còn ban em gái ruột của hoàng hậu cho thế tử của Kỳ An vương gia để làm chính thất, kèm theo đó còn phong thưởng thêm 3 vị tiểu thư con nhà quan làm trắc thất cho thế tử. Trong phòng tân hôn rạng người đến đỏ, hoàng đế chậm rãi ngồi xuống cạnh giường, chợt nghe hoàng hậu thấp giọng hỏi, "Đã nói trước là chỉ ban hôn cho Huyên Nhi và Doãn Duật, hoàng thượng chẳng lẽ lại hối hận rồi sao?" Hắn khẽ cười nói, "Chậm làm vậy cũng không tính là lút lời, vẫn để cô ta làm chính thất. Có điều nam nhân ấy mà, có ai không tam thê tứ thiếp đâu." Hoàng hậu hơi cau mày, thấy hắn đưa ly rượu hợp cận tới, bèn cẩn thận đón lấy. Nhìn hắn ghé sát bên cạnh mình, nàng đột nhiên hỏi, "Hoàng thượng vẫn không cam tâm sao? Hắn là chủ nhân của thiên hạ, vậy mà phải nhường nữ tử của mình yêu cho người khác, quả thực rất mất thể diện. Hôm nay đang là ngày vui, nhưng Tô Tố lại bắt đầu cảm thấy lo lắng. Chỉ sợ cuộc sống có vẻ bình lặng này đang có một cơn sóng chuẩn bị nổi lên." Sắc mặt hoàng đế thoáng đổ ra, sau một lát mới lấy lại nụ cười. Ánh nến đỏ rực chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của hắn, hắn chăm chú nhìn nàng nhẹ nhàng nói, "Hoàng hậu của trẫm ghen sao?" Hắn đưa tay tới ôm nàng vào lòng, để tấm thân mềm mại của nàng dán vào lồng ngực mình. "Trẫm đã sớm quên cô ta rồi." "Quên rồi? Thật sự quên rồi sao?" Cặp mắt hoàng hậu long lanh như làn nước mùa xuân, chăm chú nhìn hắn. Hắn khẽ nở nụ cười, đưa tay vòng qua tay nàng. "Thật không ngờ trẫm và nàng lại uống rượu giao bôi những hai lần." Hoàng hậu cũng bất giác cười theo, "Hoàng thượng thấy chán rồi sao?" Hắn uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, "Không chán, nhưng đây nhất định là lần cuối cùng." Hoàng hậu nghe mà lòng ấm áp, cùng uống ly rượu hợp cẩn. Lập tức có cung nữ đi tới, mang hai chiếc chén rỗng lui ra. Hoàng đế đưa tay kéo nữ tử trước mặt vào lòng, kề cả mình vào mái tóc đen nhánh của nữ tử, ngửi mùi thơm từ trong đó tỏa ra. Hoàng hậu nhẹ nhàng khép đôi mắt lại, nhưng nụ hôn của hắn không đặt xuống, mà có một giọng nói trầm ấm vang lên, "Tô Tố." "Nàng nói xem, vì sao tiên đế vẫn luôn giám sát Ký An vương phủ?" Hoàng hậu giật mình khẽ kinh hãi, đột nhiên mở bừng đôi mắt sâu thẳm của nam tử đang nhìn nàng chăm chú. Thấy dáng vẻ ngẩn ngơ kinh ngạc của nàng, hắn lại nói tiếp,